Tiêu chuẩn pháo hôi nghịch tập, chương 23, góc truyện audio.com. Thẩm Hàm không biết Giang Tự Văn cùng các bằng hữu đánh cuộc. Nếu thua sẽ thế nào? Dù sao hắn cũng không thèm để ý. Hơn nữa mặt Giang Tự Văn cũng ném không ít. Dĩ vãng, nữ sinh nhìn Giang Tự Văn đều thẹn thùng mắc cỡ. Hiện tại nhìn gã, cơ bản đều là bát quái. Không nghĩ quản Giang Tự Văn. Thẩm Hàm tiếp tục vẽ các nữ sinh. Chờ buổi tối về ký túc xá, Thẩm Hàm ghé vào trên giường tùy ý Lục Trực tu massage cho hắn. Hắn hưởng thụ nhắm mắt lại. Vì công trạng của anh, em liều mạng đó, có khen thưởng gì không? Lục Trực tu ngừng tay một chút hỏi. Em muốn khen thưởng gì? Thẩm Hàm nằm bò xoay người lại. Nằm trên giường, có thâm ý khác nói với Lục Trực tu ngồi đối diện mép giường. Anh có thể cho em cái gì? Bởi giọng Thẩm Hàm nói mang theo ý vị khiêu khích cho nên Lục Trực tu nhất thời dừng lại. Thẩm Hàm hơi mỉm cười. Đột nhiên ngồi dậy, góc độ khống chế vừa tốt, vừa vặn môi dán môi Lục Trực tu. Gần như đụng chạm một cái rồi sau đó hắn lại nằm xuống. Sau khi nằm xuống còn cười như không cười nhìn Lục Trực tu. Tay Lục Trực tu lại đỏ, y nhìn chuyên chú Thẩm Hàm. Thẩm Hàm cười có điểm tà khí. Mặt mày sau kính rất đẹp. Đột nhiên, Lục Trực tu bám người. Hôn Thẩm Hàm, lúc này đây, không phải chuồn chuồn lướt nước mà là củi khô lửa bốc. Nhận ra Thẩm Hàm đáp lại. Trong nháy mắt Lục Trực tu càng mãnh liệt. Đến lúc sau, Thẩm Hàm muốn trốn đều trốn không thoát. Hắn thấy Lục Trực tu thật sự điên rồi. Y hôn bá đạo như muốn ăn sống Thẩm Hàm. Thẩm Hàm thấy miệng đã không thuộc về mình mà thuộc về Lục Trực tu. Bị hôn đến hơi thở có chút không xong. Trong đầu Thẩm Hàm đột nhiên nhớ tới người yêu thế giới trước. Khi đó y hôn cũng như thế. Như thủy triều trào dâng nháy mắt phá hủy đê đập kiên cố của Thẩm Hàm. Có lẽ tâm hữu linh tê. Thời điểm Thẩm Hàm nghĩ như vậy. Lục Trực tu buông lỏng hắn. Suy nghĩ cái gì? Môi Thẩm Hàm bóng loáng. Là vệt nước, mắt kính cũng lệch. Bất quá hắn cũng không thèm để ý tương phản. Hắn khẽ liếm cánh môi, mặt mày cong cong, hắn nói, suy nghĩ anh là thủy triều, em là đê đập. Lục Trực tu dừng một chút, nhất thời không rõ Thẩm Hàm có ý gì. Thẩm Hàm lại lần nữa bật cười, đôi tay quàng cổ Lục Trực tu, chán chạm chán, hắn nói, em bị anh phá hủy. Dứt lời, Thẩm Hàm lại hôn lên, đương nhiên dù sao cũng ở trong ký túc xá, hai người cũng không dám làm cái gì. Bất quá hai người nói thôi là cứng. Chung quy, hai người chỉ đi WC tự mình giải quyết mà thôi. Lúc sau học tập khiêu vũ hữu nghị là Lục Trực tu tìm người dạy. Nguyên bản cho rằng nam sinh của hệ đều dại dột muốn chết. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian này thế nhưng một người so một người lãng. Còn có người mua vài bộ quần áo mới. Lại nói tiếp, nam nhiều nữ thiếu khác hệ. Một người so một người lười hơn, chân chính kích thích bọn họ là những cô gái nhỏ ở trên mạng dán bức tranh Thẩm Hàm vẽ. Những bức họa đó đều là truyện tranh, mà nữ sinh trong truyện tranh có ai khó coi. Thế giới giả tưởng cùng thế giới thật khác nhau ở chỗ này. Đương nhiên, lúc mọi người nhìn thấy chân thân khả năng có một phút đồng hồ mất mát. Nhưng đối những nhãi danh hàng năm chỉ biết nam tính là gì đó mà nói có thể dắt dắt tay nhỏ của nữ sinh. Còn có thể ôm eo thon nhỏ của bọn họ. Ngẫu nhiên nữ sinh làm lỗi còn có thể nhìn các cô thẹn thùng. Này đã là thiên đường. Hoạt động diễn ra thập phần thuận lợi. Trước vũ hội một ngày, mọi người đều học xong bước đi. Mà hoạt động này cũng từng ngày ở L phát hỏa. Đặc biệt tranh Thẩm Hàm vẽ. Càng được hoan nghênh lớn. Thẩm Hàm cùng Lục Trực tu cũng không nghĩ tới. Vũ hội chân chính ngày đó. Người tham gia vượt qua bọn họ mong muốn mà sân bọn họ chuẩn bị vì quá nhỏ. Không thể không chuyển qua sân thể dục. Thẩm Hàm thấy phiền toái. Bất quá Lục Trực tu vỗ nhẹ bả vai hắn. Tìm nhà tài trợ thảo luận hàn huyên một chút. Vì thế thực thuận lợi. Bọn họ được tài trợ dàn âm hưởng lớn. Đồng thời rượu cung ứng thêm gấp đôi. Yêu cầu duy nhất người chủ trì giới thiệu chương trình sẽ cường điệu nói tên công ty bọn họ. Này đơn giản, vì thế đương nhiên được. Vườn trường L Đại diễn ra một lần vũ hội lớn nhất từ trước tới nay. Đêm đó các nữ sinh đều trang phục lộng lẫy tham dự. Nam sinh cũng trải chuốt một phen, đặc biệt 20 mấy người nam sinh mặc lễ phục, quả thực hạnh phúc muôn chết. Mỗi khi khúc kết thúc, không phải bọn họ mời nữ sinh mà có nữ sinh mặc xinh đẹp lại đây mời bọn họ. Cuối cùng, thời điểm bình chọn nữ vương vũ hội, toàn trường hô to tên cô gái nào đó mà cô gái kia thì thật cũng không tham gia huấn luyện ngay từ đầu. Lục trực tu đội vương miện cho cô, hỏi cô có nguyện vọng gì, cô trả lời hy vọng có bức tranh do Thẩm Hàm vẽ. Vì thế Thẩm Hàm cũng bị gọi lên đài, dưới đài nơi nào đó, trong một góc tối, Giang Tự Văn nhìn chằm chằm Thẩm Hàm trên đài. Gã phát hiện Thẩm Hàm lại gầy, mặt có thể nhìn ra, tuy vẫn béo nhưng không biết vì cái gì lại tản mát ra mị lực vô cùng. Giang Tự Văn không rời mắt được, đây là tên béo đã từng té xỉu trước mặt gã kia. Đây là tên béo mềm yếu kia, đây là tên béo gã nhìn gã cũng không nhìn một cái. Sao có thể, hiện tại tên béo này cười sáng lạn, hắn tự tin, hắn thanh xuân ở L Đại Phi Dương. Sặc sỡ lóa mắt, Chu Địch bên người Giang Tự Văn nhỏ giọng nói, bởi vì mày, Thẩm Hàm biến hóa quá nhiều, bên cạnh còn có một người cũng theo nói, đúng đó, từ ngày mày cùng hắn thổ lộ, hắn liền bắt đầu bành trướng, còn giảm béo, đây là vì hấp dẫn mày đi, Giang Tự Văn không nói, bởi vì gã biết Thẩm Hàm chuyển biến cùng gã có quan hệ thật sự không lớn. Thẩm Hàm chính là kiêu ngạo mà xuất sắc trong nội tâm. Gã cũng không biết vì cái gì, lúc trước không rõ nội tâm Thẩm Hàm, sẽ cùng các bằng hữu đánh cuộc, Thẩm Hàm kiêu ngạo vậy, dù thích gã chăng nữa, nếu hắn biết có đánh cuộc, sao có thể tiếp nhận gã, phảng phất là một cái chê cười. Giang Tự Văn tự giễu cười một chút, xoay người đi, vẻ mặt cô đơn, trên đài Thẩm Hàm như cũ cười, hắn hỏi có người mang theo giấy bút không? Vài phút, hắn vẽ một bức tranh toàn thân nữ vương đêm nay, hình ảnh cô gái cười điểm mỹ, trên đầu đội vương miện, diễm áp hoa thơm cỏ lạ, vẽ xong, Thẩm Hàm đưa trang cho mọi người xem, tiếp theo là tiếng vỗ tay vang dội, vũ hội hoàn toàn kết thúc, trận vũ hội này lấy được thành công thật lớn, Thẩm Hàm cũng chưa nghĩ đến ngày hôm sau không chỉ có tin trên diễn đàn trường bọn họ. Ngay cả báo chí cũng đưa không ít trang mà nữ vương vũ hội không quá mấy ngày được một đạo diễn lớn lựa chọn. Trở thành nữ chính bộ phim mới, thì thật này đó đều là lời phía sau. Bất quá lời phía sau này, có một chút Thẩm Hàm tương đối để ý, đó chính là 2 ngày sau có người đăng một video. Tên video lừa tình vô cùng, em Mỹ Lệ, anh nhìn chăm chú, nội dung ngay từ đầu đều là Giang Tự Văn thâm tình nhìn một người. Hình ảnh vẫn luôn không có, chỉ có Giang Tự Văn xoái khí, nhà ăn, ánh mắt gã có chút lãnh, cảm xúc trong mắt không thấy rõ, thêm âm nhạc réo rất thảm thiết cùng ánh sáng nhu hòa. Vì thế lãnh này có điểm bi thương, trước khu dạy học, cô gái thấy gã nhìn một người, trong ánh mắt có không thể tin tưởng cũng có bị hấp dẫn. Trong phòng học, gã ngồi trước cửa sổ, như cũ nhìn một người, thấy không rõ ánh mắt. Chỉ có một sườn mặt, nhưng sườn mặt cũng lộ ra cô đơn. Vũ hội, một góc âm u, gã thoáng ngẩng đầu nhìn không chớp mắt. Nhìn người trên đài hồi lâu bất động, âm nhạc réo rất thảm thiết ở chỗ này đạt tới cao trào. Hình ảnh video thay đổi biến thành Thẩm Hàm. Nhà ăn, Thẩm Hàm nói, nếu thật sự thích tôi vậy xin lỗi. Tôi không thích cậu, nếu chỉ vui đùa, đánh cuộc vậy cũng xin lỗi. Tôi như cũ không thích cậu, phối hợp với nhạc đau thương đến cực điểm, những lời này của Thẩm Hàm nghe vào dị thường làm đau tâm người. Cuối video, toàn cảnh đều phóng ra, nhà ăn Giang Tự Văn nhìn Thẩm Hàm, cô gái nhìn Giang Tự Văn nhìn Thẩm Hàm, trong phòng học gã nhìn Thẩm Hàm, vũ hội gã như cũ nhìn Thẩm Hàm, cuối cùng, âm nhạc kết thúc, hình ảnh biến thành màu trắng, mà một chuỗi chữ màu đen hiện ra. Thẩm Hàm, có thể quay đầu liếc mắt nhìn anh một cái hay không? Đến đây, video kết thúc, cỡ nào bi thương, xem đến Thẩm Hàm đều than thở. Đáng tiếc, sự thật Giang Tự Văn có bạn trai không thể thay đổi. lại lần nữa lấy video gửi Hoa Thịnh, tâm tình Thẩm Hàm không tồi. Lục Trực Tu đương nhiên cũng thấy video, y cũng thấy Thẩm Hàm gửi video cho một người khác. Ai, bạn trai Giang Tự Văn. Lục Trực Tu thấy y không thể hiểu Thẩm Hàm vì cái gì vẫn luôn nhằm vào Giang Tự Văn. Vì thế hỏi, em muốn làm gì, muốn Giang Tự Văn mất hắn. Lục Trực Tu chỉ nhìn Thẩm Hàm, không nói chuyện. Thẩm Hàm nói, Giang Tự Văn cùng em tỏ tình. Anh biết đi, nhưng đó là vì hắn cùng các bằng hữu đánh cuộc. Nói cách khác hắn lấy tình cảm của em xem như trò chơi. Cho nên em trả thù. Thẩm Hàm nói thực bình tĩnh. Lục Trực Tu rốt cuộc hiểu được hắn vì cái gì nhằm vào Giang Tự Văn. Vì thế thấp đầu hôn trán hắn. Làm đi, anh nhìn em, nhưng Thẩm Hàm trăm triệu không nghĩ tới. Vài ngày sau Hoa Thịnh thật sự tới L Đại. Cậu ta tới L Đại không phải cùng Giang Tự Văn chia tay. Cậu ta tìm Thẩm Hàm, mở miệng nói câu đầu tiên chính là, hy vọng cậu không cần cùng Giang Tự Văn. Thẩm Hàm má nó cũng phải nói ra. Cuối cùng khẽ cắn môi nhịn xuống. Trách không được một đời trước hai người có thể ở một chỗ. Một cha một tiện, hai người bọn họ không cùng nhau ai bên nhau. Đời trước không phải tình cảm của Hoa Thịnh thật tốt. Cậu ta có thể tha thứ Giang Tự Văn tất cả. Ha ha, Thẩm Hàm lạnh lùng nhướng mày. Lời ít ý nhiều, cậu là ai? Cách chương.